Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Chuẩn bị xuất phát. Tần Quốc, trên đường đi Tề Vân sắc mặt âm trầm, không nói một lời, trên thân tràn ngập một cỗ khó mà hình dung kiềm chế khí tức. Để sau lưng tứ ma đều là cảm giác đến một tia khó tả bất an. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên đường đi cũng không dám hỏi nhiều. Trong lòng thấp thỏm, cùng hướng Tề Vân, mấy canh giờ sau, Thông Thiên Giáo, gian phòng bên trong, ánh nến thiêu đốt, tĩnh mịch đáng sợ. Tề Vân thân thể khôi ngô xếp bằng ngồi dưới đất, một đầu tóc đen rủ xuống giải tán lúc sau eo. Khí tức trên thân nhìn càng thêm âm trầm, tứ ma đều là nuốt một cái nước miếng. Đây là, xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống, lạnh lùng lời nói từ Tề Vân trong miệng phát ra. Tứ ma ánh mắt biến ảo, nhao nhao gật đầu, ngồi xếp bằng, ánh nến thiêu đốt, đem Tề Vân cái bóng làm nổi bật dị thường khôi ngô. U lãnh đáng sợ lời nói từ Tề Vân trong miệng phát ra. Có một việc liên quan tới bản tôn tư nhân sự tình. Cái kia phạt thần giả Tề Đằng là ta đại ca. Lời nói rơi xuống, trong phòng yên tĩnh, tứ ma đều là chấn động trong lòng. Khó trách công tử sẽ đi hỏi Tề Đằng tin tức, mà lại hỏi qua về sau. Khí tức trở nên như thế kiềm chế, nguyên lai có huyết mạch quan hệ. Bất quá công tử thực lực cao thâm như vậy, đại ca tại sao lại gia nhập phạt thần giả? Chẳng lẽ hai người từ tiểu đạt được cơ duyên khác biệt? Công tử từ tiểu bị thế lực thần bí thiên đình nhìn chúng, cho nên đơn độc bồi dưỡng. Tứ ma trong lòng lăn lộn, tự hành não bổ. Công tử cần chúng ta làm thế nào? Trùng ma lập tức hỏi. Phong ma, lục ma đều là nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt sáng ngời. Duy chỉ có chú ma, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ta chuẩn bị cướp ngục, cứu ta đại ca. Tề Vân lời nói trầm thấp, ánh mắt quét mắt bọn hắn, u lãnh nói, các ngươi đã đều là ta Tham Lang tiểu phân đội người, ta cũng không có đem các ngươi làm qua ngoại nhân, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới, từ chính các ngươi quyết định. Nói thì nói thế, nhưng là hắn ánh mắt lại mang theo một tia khó nén áp bách. Nhất là ở ngoài cửa chỗ, một cái bàng bạc bóng đen vô thanh vô tức hiển hiện, sáng lên hai điểm tinh hồng chi quang, tại cách lấy cánh cửa tấm hướng bên trong nhìn tới, tứ ma lập tức xuất hiện một tia lưng băng hàn cảm giác. Không cần nghĩ bọn hắn cũng biết là ai ở bên ngoài. Đại ma, chú ma trong lòng nháy mắt quay cuồng lên, bỗng nhiên lộ ra cười khổ. Có thể tưởng tượng mình một khi cự tuyệt sẽ là kết cục gì. Hắn mặc dù tinh thông nguyền rủa chi thuật, nhưng là cũng không có nắm chắc tại vị này thâm bất khả chắc công tử trước mặt chạy thoát. Nhất là hậu phương còn có một cái đồng dạng đáng sợ thi yêu. Mà lại, trong giếng còn có hai cái. Đây là thiên la địa võng, không có khả năng chạy thoát. Công tử, thuộc hạ nguyện ý nghe theo điều khiển. Chú ma bỗng nhiên dẫn đầu tỏ thái độ, chắp tay nói, công tử, chúng ta cũng nguyện ý nghe từ điều khiển. Trùng ma, lục ma, phong ma nhào nhào ôm quyền. Bọn hắn đối với Tề Vân là hoàn toàn tín nhiệm, nhất là lục ma cùng phong ma, đều là nếm qua độc đan. Tề Vân để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều phải làm, coi như dứt bỏ cấp độ này không nói, cũng hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Công tử là thiên đình thành viên, hắn muốn hành động, thiên đình hơn phân nửa sẽ không làm nhìn xem, nói không chừng cái khác sáu vị tinh quân cũng đều sẽ ra hỗ trợ. Lần trước phá quân tinh quân vô thanh vô tức liền đem Dạ Du cung cho cướp sạch không còn. Loại này thủ đoạn đến nay để bọn hắn cảm thấy rung động. Lần này có khả năng phá quân tinh quân sẽ còn tiếp tục xuất hiện, cho nên lần này cướp ngục cũng không nhất định tồn tại chân chính nguy hiểm. Rất tốt, cuối cùng bản tôn không nhìn lầm các ngươi. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, mở miệng nói, tiếp xuống tới kế hoạch chúng ta một chút như thế nào nghĩ cách cứu viện ta đại ca. Công tử, cái này Tần Quốc quốc đô khác biệt cấp 2 đại quốc. Tần Quốc vì cấp 1 cương quốc, toàn bộ quốc đô bên trong đều có đại trận bao phủ. Bọn hắn là thần ngọc trải đất, đại trận che đường phố, dễ thủ khó công, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Tần Quốc liệt hỏa quân đều sẽ nháy mắt biết được. Vô cùng đáng sợ, lần này hỏi Trảm Nam Vương bọn hắn, càng là mời xung quanh cấp 1 cương quốc, vẫn thần vực cùng bộ phận cấp 2 đại quốc thế lực cường đại. Thậm chí vô thượng cổ triều cũng phái người tới, có thể nói cường giả như mây. Tha thứ ta nói thẳng, nếu là trực tiếp cướp pháp trường chỉ sợ khó như lên trời. Coi như phạt thần giả đại quân tới, cũng rất khó dung chuyển. Cơ hội duy nhất chính là Thiên Lao, nếu là có thể lẫn vào Tần Quốc Thiên Lao, tại tử hình còn chưa tới đến thời điểm, đem Tề Đằng cướp đi, sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bất quá muốn lẫn vào Thiên Lao cũng là khó như lên trời sự tình. Tần Quốc Thiên Lao cùng chia 7 tầng, một tầng so một tầng sâu, tầng thứ 7 ở vào lòng đất mấy chục dặm chỗ, âm trầm đáng sợ. Đại trận bao khỏa, lâu dài không gặp ánh nắng, nói là vô gian địa ngục cũng kém không nhiều. Chú ma một mặt ngưng trọng nói, hắn đem chính mình hiểu rõ tình huống, không một giữ lại, toàn bộ cáo chi Tề Vân. Trước kia thời điểm, hắn tại Tần Quốc phạm tội, cũng có thể bị bắt bỏ vào qua Thiên Lao. Bất quá kia là hắn một bộ phân thân, là hắn tam hồn thất phách bên trong một phách chỗ, cho nên nhiều năm như vậy hắn tam hồn thất phách một mực không được đầy đủ. Lúc này mới muốn dùng thần linh ý chí giá tiếp đến mình hồn phách bên trên, vì chính mình bù đắp tam hồn thất phách. Một bên trùng ma cũng là trầm giọng nói, công tử, chú ma nói không sai, càng là trọng yếu phạm nhân giam giữ càng sâu. Phía trên nhất người đều là chút bình thường tội phạm, lấy đám kia phạt thần giả thân phận cùng thực lực, tuyệt đối sẽ bị giam vào đến tầng dưới chót nhất bên trong. Mà Tần Quốc liệt hỏa quân nhất định sẽ nghiêm phòng nơi đó. Không chỉ chúng ta sẽ cướp ngục, phạt thần giả tổng bộ khả năng cũng sẽ cướp ngục, liệt hỏa quân không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Tề Vân ánh mắt âm trầm, 7 tầng Thiên Lao. Mặc kệ là mấy tầng Thiên Lao, hắn đều muốn xông vào một lần nhìn xem. Chỉ cần có thể tiếp cận đại ca hắn vị trí, hắn liền có thể lấy trộm cắp chi thủ đem hắn đại ca lấy đi. Cái này trộm cắp chi thủ cũng là có khoảng cách hạn chế, lớn nhất hạn chế 80 mét bên trong, vượt qua 80 mét vậy liền cảm ứng không đến. Cho nên hắn nhất định phải lẫn vào Thiên Lao mới được. Mà có thể lẫn vào tốt nhất phương pháp, hẳn là liệt hỏa quân. Cái này liệt hỏa quân là cái gì thế lực? Lâu dài đóng giữ Thiên Lao sao? Tề Vân hỏi, hồi công tử, liệt hỏa quân là Tần Quốc hoàng thất mạnh nhất tinh nhuệ. Chỉ thuần phục tại hoàng thất, tất cả mọi người là thần bí năng lực người. Yếu nhất đều là nguyệt cấp trung kỳ thực lực. Phần lớn người năng lực đều có khác biệt. Liên thủ lại, đáng sợ dị thường, bọn hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ Tần Quốc quốc đô an toàn. Bất luận kẻ nào một khi tiến vào Tần Quốc quốc đô liền đã ở vào đại trận cùng liệt hỏa quân giám sát hạ, liệt hỏa quân cũng không phải là lâu dài đóng giữ Thiên Lao. Bọn hắn cũng có mình tổng bộ, tên là Bổ Thiên Các, các chủ chính là liệt hỏa quân thủ lĩnh. Cũng là Tần Quốc hoàng thất một vị lão vương gia tự mình đảm nhiệm. Chú ma nói, Bổ Thiên Các, Tề Vân ánh mắt nheo lại. Như vậy, hắn cần trước trà trộn vào Bổ Thiên Các. Bất quá thời gian bên trên chỉ sợ không kịp. Nói là tiếp qua 3 ngày hỏi trảm. Trên thực tế còn lại 2 ngày rưỡi. Hắn nhất định phải tại 2 ngày rưỡi bên trong đuổi tới Tần Quốc quốc đô. Tề Vân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, tràn ngập một cỗ khủng bố áp lực, mở miệng nói, đại ma, đem Tần Quảng Vương gọi tới cho ta. Hắn muốn tập trung ưu thế lực lượng, trước đến Tần Quốc lại nói, cụ thể thế nào, trên đường có thể tiếp tục nghiên cứu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.